Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, công lao. Hắn đi, cuối cùng là ly khai. Beerus, Whis trầm mặc khoảng khắc, lúc này đây đi ra ngoài tìm Super Saiyan God. Hai người trước đó nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ biến thành như vậy một bức tình hình. Một người bình thường tiểu tinh cầu trên địa cầu, cư nhiên cất giấu nhiều như vậy khủng bố cấp bậc cao thủ. Vegeta, Erin không nói, Piccolo, số 18, Son Gohan, Son Goten, Erlen Tư cũng rất cường đại, yếu hơn nữa một tầng Tenshinhan, Yamcha, Bulma cũng không tệ. Mà Son Goku không biến thân Super Saiyan phía trước, liền sở hữu 700 triệu sức mạnh cường hãn, thiếu đúng là cảnh giới, cho nên vừa tiến vào Super Saiyan thần liền cường đại vô cùng. Cái kia Son Goku, mặc dù không ai bồi dưỡng, bằng vào chính hắn, cũng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo ngươi tầng thứ. Whis cảm khái nói rằng, Son Goku Whis là chú ý tới. Chỉ là Bắc Giới Vương Tinh Thượng đánh một trận Whis mới phát hiện. Cùng mình dùng ma pháp tra chứng kiến tư liệu so với. Son Goku cường đại rồi nhiều lắm. Cái kia Vegeta cùng Krillin, miễn là hơi chút chỉ điểm, để bọn họ đi lên chính xác đường. Tin tưởng rất nhanh cũng có thể đuổi theo cảnh giới của ngươi. Còn như cái kia Son Goban, nhất định chính là cái quái thai. Whis cảm khái nói hắn chế giễu giống nhau nhìn về phía Beerus. Bai Lucy đại nhân, ngươi là vận khí tốt, nếu như còn chậm một ít ngày đi tới nơi này địa cầu. Hôm nay ngươi và hắn đánh một trận thì chưa chắc có thể thắng. Beerus hừ một tiếng, trong lòng cũng minh bạch Whis nói hoàn toàn không có sai. Vừa rồi ngay từ đầu, hắn Beerus cũng không so với Son Goban mạnh mẽ. Chỉ là bởi vì mấy ước năm tích lũy, hậu tích bạc phát, để hắn Beerus trong chiến đấu tốc độ phát triển nhanh hơn Son Goban, mới lấy được thắng lợi cuối cùng. Whis, ta nhớ được tiểu tử kia nói qua chính hắn chỉ là một người phân thân. Thời gian trưởng thành chỉ có 9 năm tả hữu, ngươi cha nhìn một chút, có thể là như thế. Beerus kêu lên. 9 năm liền trưởng thành đến có thể đánh ngang tay hắn Beerus. Điều này làm cho Beerus trong lòng không phục lắm. Nếu quả như thật đúng như vậy, vậy hắn Beerus cái này thần linh há lại không phải có vẻ ngu xuẩn tới cực điểm. Ta xem một chút, tiểu tử này bản tôn là Krillin. Krillin là giết chết Frieza cường giả. Whis thi triển ma pháp. Chỉ thấy thủy tinh cầu bên trên dần dần nổi lên Son Goban hình ảnh. Gì? Whis kinh ngạc nhìn thủy tinh cầu bên trên tin tức biểu hiện. Tiểu tử này là 8 năm trước ngồi thời không xuyên toa cơ khí tới. Whis trầm giọng nói, thời không cơ khí. Beerus kinh ngạc nói, Whis, ngươi không có tính sai à? Trên đời này còn có như vậy cơ khí. Ta xem một chút. Whis không ngừng tra xét liên quan tới Son Goban, cỗ máy thời gian, Son Goku, Vegeta đám người tin tức, dần dần tất cả minh lãng, chỉ là hiểu phía sau. Whis, Beerus càng thêm khiếp sợ, nhỏ nhỏ một cái địa cầu không chỉ có sở hữu Krillin, Son Goku cường giả như vậy, còn có Bulma đáng sợ như vậy khoa học gia. Cái kia thời không xuyên toa cơ khí lại là một cái khác thời không Bulma chế luyện. Từ tin tức này xem ra, cái kia Son Goban tiểu tử cùng Son Goku thực sự không có nói láo. Tiểu tử này quả thực chỉ tu luyện 9 năm tả hữu. Hơn nữa hắn ở nơi này trên địa cầu, chín thành thời gian đều đánh đăng ca đóng phim bên trên. Chỉ có cực ít thời gian dùng tu luyện, cư nhiên liền. Chấm chấm, hai người sững sờ một hồi. Beerus hừ một tiếng, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là chúng ta đệ bảy vũ trụ, cũng chính là ta Beerus làm tốt lắm, trong vũ trụ mới phải xuất hiện cường giả như vậy, thật là ngươi công lao. Whis không khỏi nở nụ cười,